Đạo tâm trùng ma, chương 727, vô danh thần thánh, góc truyện audio.com, thành chủ của vô danh quỷ thành chính là nhất tộc của thiên quỷ dạ xoa nhất tộc, tên cũng rất có ý cảnh, tên là vô danh. Có điều lão gia hỏa này ở trong thiên quỷ dạ xoa nhất tộc cũng có hung uy hiển hách, đã đạp lên không biết thi thể của thiên quỷ dạ xoa nhất tộc và chủng tộc khác dạ xoa chủng tộc khác để có được ngày hôm nay, mà vô danh này hiện giờ đã là tam thập lục phẩm thần thánh. Từ lúc tấn thăng tới tam thập lục phẩm thần đế, vô danh này đã tới đại lục của dạ quỷ thiên quốc, sau đó thì ở bên rìa sáng lập ra vô danh quỷ thành, trải qua năm kỷ nguyên mới có quy mô hiện giờ, mà hắn cũng trong năm kỷ nguyên này tu luyện tới tam thập lục phẩm thần thánh, mà đạt tới cảnh giới như vậy thì có tư cách yết kiến người đứng đầu dạ xoa tộc cũng chính là quỷ thánh. Chỉ có điều muốn yết kiến quỷ thánh thì không thể đi tay không được, huống hồ không lâu nữa là tới sinh nhật của nữ nhi quỷ thánh, cũng chính là dạ xoa công chúa, tất nhiên là phải chuẩn bị đại lễ. Điều này đối với vô danh mà nói thì là chuyện rất trọng yếu, bởi vì nếu làm tốt chuyện này thì hắn có thể ở lại dạ quỷ lĩnh, nói vậy thực lực của hắn có thể nhanh chóng đề thăng, không cần lăn lộn ở cái tiểu địa phương nhỏ này nữa. Vì thế để chuẩn bị đại lễ cho dạ xoa công chúa và quỷ thánh. Vô danh nổi ác tâm, công bố mỏ hắc ma ngọc mà hắn đã sớm phát hiện này, sau đó chính là nhận người tới đào bới, sau đó thì hắn có thể dùng hắc ma ngọc để mua các loại lễ vật tặng cho quỷ thánh và dạ xoa công chúa. Nhưng vô danh nào ngờ lại có người đối nghịch với mình, tới phá hủy mỏ hắc ma ngọc của hắn, điều này khiến cho vô danh lập tức bạo nộ rồi, thân hình chợt lóe rồi xuất hiện phía trên mỏ hắc ma ngọc, tay vỗ xuống sơn mạch cực lớn, ầm vang một tiếng, toàn bộ sơn mạch đã hóa thành bột mịn dưới một chưởng này của vô danh. Sơn mạch mấy vạn dặm dưới một chưởng của hóa thành bột mịn, điều này đối với vô danh mà nói thì căn bản là không đáng nhắc tới, với lực lượng của hắn, cho dù là một quyền đánh dụng tinh thần trên trời cũng không khó. Nhưng mà trong mỏ hắc ma ngọc này có rất nhiều thợ mỏ, họ đã gặp phải tai bay vạ gió. Tần Thiếu Phong ở chỗ sâu nhất trong mỏ hắc ma ngọc cắn nuốt tất cả năng lượng trong mỏ hắc ma ngọc này, nhưng đó là hắc ma ngọc của mấy vạn dặm, năng lượng ẩn chứa trong đó thực sự là khó có thể tưởng tượng, nhưng lại bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt toàn bộ, cuối cùng khiến Tần Thiếu Phong đột phá chiến thiên đấu địa đại pháp tới cảnh giới phẩm thứ 4 tầng thứ 5. Mà ngay khi Tần Thiếu Phong đột phá, còn chưa kịp cảm thụ lực lượng khổng lồ trong cơ thể thì Tần Thiếu Phong đã cảm giác được một cỗ lực lượng ép về phía mình, Tần Thiếu Phong lập tức hai mắt chợt lóe thần quang, hét lớn một tiếng. Chiến thiên đấu địa, nhất trường toái thiên. Lực lượng nhục thân từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong bộc phát ra, Tần Thiếu Phong giống như là một con man thú hình người, lực lượng ẩn chứa toàn thân đủ để xuyên thủng thiên địa, một trường này vỗ ra, hoàng kim huyết khí sôi sục đánh nát một trường đó, hơn nữa còn phản kích. Ầm vang một tiếng, thiên địa chấn động, một bàn tay màu vàng kim cực lớn phóng lên không, mà sau khi bàn tay màu vàng kim này lao tới thì vô danh lại phẫn nộ, bấm tay búng một cái, một đạo thần quang bắn ra trực tiếp xuyên thủng bàn tay màu vàng kim, lập tức vô danh lạnh giọng nói. Bọn chuột nhắt phương nào dám, góc truyện audio.com, trộm hắc ma ngọc của lão tử, hôm nay lão tử nhất định phải bầm thây ngươi, không, bầm thây ngươi thì tiện nghi cho ngươi rồi, lão tử phải rút ra nguyên linh của ngươi, dùng thiên quỷ ma hỏa để đốt cháy. Tần Thiếu Phong chậm rãi từ dưới đất đi ra, thấy vô danh đứng trong không trung, hai mắt co rụt lại, dùng mình, bởi vì dạ xoa đứng ở trước mặt hắn không ngờ không có bất kỳ điểm đặc trưng nào của ma tộc, từ bộ dạng này cho thấy hoàn toàn chính là một nhân tộc, chỉ có điều trông hơi xấu, dáng người cũng không cao lắm, thoạt nhìn thì chính là một lão đầu nhi xác xơ. Nhưng Tần Thiếu Phong cảm giác được khí tức cực kỳ khủng bố trên người lão đầu nhi này, khiến hắn có một loại cảm giác tim đập nhanh, hơn nữa thất tình lục dục ma vương cũng chứng minh cho Tần Thiếu Phong, lão đầu nhi này có thực lực tam thập lục phẩm thần thánh, thế này có chút phiền phức rồi. Tần Thiếu Phong tự nhận là dưới cảnh giới không ai có thể địch được, nhưng cũng rất minh bạch mình và cảnh giới thần thánh vẫn có chênh lệch, chỉ là chênh lệch này rốt cuộc lớn bao nhiêu thì Tần Thiếu Phong không biết. Có điều cho dù biết lão đầu nhi này là một tam thập lục phẩm thần thánh thì Tần Thiếu Phong cũng không sợ hãi. Đầu tiên, Tần Thiếu Phong có vô cùng vô tận hồng mông đan, thần lực có thể nói là vô cùng vô tận, mà lão đầu nhi này thì tuy rằng là cường giả cảnh giới thần thánh, thần lực trong cơ thể không biết hùng hậu thế nào, nhưng bất kể nói như thế nào thì cũng sẽ cạn kiệt, cho nên Tần Thiếu Phong nếu có thể ngăn cản được công kích của lão đầu nhi khô cứng này thì đợi cho lão đầu nhi này thần lực hao hết, cơ hội của Tần Thiếu Phong sẽ tới. Điểm thứ hai, Tần Thiếu Phong có rất nhiều thánh khí cao giai, Tần Thiếu Phong đã đạt tới cảnh giới nhất phẩm thần đế đỉnh phong, có thể đồng thời khống chế rất nhiều thánh khí cao giai tiến hành công kích, như vậy, đối mặt với lão đầu nhi thì nói không chừng vẫn có sức đánh một trận. Cho dù là không ổn thì Tần Thiếu Phong vẫn có thể bỏ chạy. Vô Danh nhìn, cau mày, sau lưng Tần Thiếu Phong có một đôi cánh chim màu đen, điều này chứng minh Tần Thiếu Phong cũng, ma tộc cao đẳng, chỉ là Tần Thiếu Phong rốt cuộc thuộc một chủng tộc nào thì Vô Danh lại không nhìn ra, trên người Tần Thiếu Phong không có khí tức của Dạ Xoa tộc, cũng không có khí tức của Tu La tộc, lại không có khí tức của Tâm Ma, Dục Ma tộc, cho dù là khí tức Thiên Ma tộc cũng không có, cho nên Vô Danh rất nghi hoặc. Chỉ có điều nghi hoặc thì nghi hoặc Tần Thiếu Phong hủy đi mỏ hắc ma ngọc của hắn, tiền vốn để hắn tặng lễ đã không còn, cho nên Tần Thiếu Phong phải chết. Vô Danh hai mắt âm hàn nhìn về phía Tần Thiếu Phong, nói. Người có thể tu luyện đến bước này thì cũng coi như là không dễ, chỉ là bất kể ngươi là người của tộc nào, hủy mỏ hắc ma ngọc của lão tử thì ngươi nhất định phải chết, không ai có thể cứu ngươi cả. Nói xong Vô Danh chảo chụp tới Tần Thiếu Phong, lập tức dày đặc quỷ khí và ma khí vô cùng ngưng tụ thành một lợi chảo màu đen. Đây là tuyệt kỹ của thiên quỷ Dạ Xoa nhất tộc U Minh quỷ chảo, Tần Thiếu Phong đã kiến thức qua ở thiên quỷ Dạ Xoa nhất tộc. Chỉ có điều U Minh quỷ chảo, hắn đã kiến thức rõ ràng không bằng lão đầu nhi này trước mắt thi triển ra, mà Tần Thiếu Phong thấy lão đầu nhi này thi triển U Minh quỷ chảo thì cũng lập tức phản kích chiến thiên đấu địa đại pháp toàn bộ vận chuyển, một quyền tóm tới U Minh quỷ. Cốc truyện audio.com, chảo, lập tức một quyền đầu màu vàng kim ngưng tụ ra, đánh tới U Minh quỷ chảo. Dầm một tiếng, quyền đầu màu vàng kim và U Minh quỷ chảo màu đen đồng thời bạo liệt, năng lượng bộc phát ra trực tiếp tiêu diệt từng tòa núi chung quanh. Mà nhìn thấy một của mình không ngờ là không giết được Tần Thiếu Phong, Vô Danh cũng sửng sốt, lập tức nói. Thì ra là CPS cảnh giới nhất phẩm thần đế đỉnh phong, có điều như vậy rất tốt, nuốt ngươi cũng có thể bù lại một chút tổn thất cho lão tử. Nói xong Vô Danh hét lớn một tiếng, thiên quỷ hàng thế, vạn ma thí thần. Lập tức trên người Vô Danh bộc phát ra thần lực vô cùng, mà thần lực lại ngưng tụ thành thiên quỷ, ma đầu đánh về phía Tần Thiếu Phong, muốn cắn nuốt huyết nhục và linh hồn của Tần Thiếu Phong. Đây là tuyệt kỹ của thiên quỷ Dạ Xoa nhất tộc, dưới sự thi triển của tam thập lục phẩm thần thánh thì tất nhiên là cường đại vô cùng, cường đại thiên quỷ, ma đầu điên cuồng chu lên, đánh tới Tần Thiếu Phong, trực tiếp bao phủ Tần Thiếu Phong, một kích này có thể nói là kinh thiên động địa. Khi Vô Danh bộc phát ra tất cả thần lực thi triển ra một kích này, Tần Thiếu Phong trong lòng cũng cực kỳ khẩn trương, chỉ là khi Tần Thiếu Phong nhìn thấy thiên quỷ và ma đầu thì lại lạnh lùng cười, sau đó không xuất thủ mà tùy ý để thiên quỷ đó bao phủ mình, mà Tần Thiếu Phong thì vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp và thất tình lục dục đại pháp để cắn nuốt mỗi một ma đầu đang đánh tới. Đây chính là sai lầm lớn nhất của Vô Danh, nếu hắn trực tiếp dùng thần lực để áp bức Tần Thiếu Phong thật đúng là khó đối phó, nhưng một chiêu này đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì lại không có thương tổn gì, ngược lại thiên quỷ ma đầu vô cùng vô tận còn là chất dinh dưỡng của ma trùng và thất tình lục dục ma vương. Vô Danh nhìn Tần Thiếu Phong bị vô cùng vô tận thiên quỷ ma đầu bao phủ thì mỉm cười, những thiên quỷ và ma đầu này đều là dùng nguyên linh của các đối thủ mà hắn giết để luyện chế ra tương liên với hắn, chỉ cần những thiên quỷ ma đầu này cắn nuốt Tần Thiếu Phong, như vậy chính là tương đương với hắn cắn nuốt Tần Thiếu Phong. Cho dù nói dạng nhất phẩm thần đế đỉnh phong như Tần Thiếu Phong đối với sự tiến hóa của Vô Danh thì không có bao nhiêu tác dụng, nhưng so với không có gì thì vẫn tốt hơn, mỏ hắc ma ngọc bị Tần Thiếu Phong làm hỏng, Vô Danh vẫn phải kiếm một chút bồi thường, nhưng mà một giây tiếp theo lại khiến sắc mặt của Vô Danh đại biến. Bởi vì Vô Danh bỗng nhiên cảm giác được số lượng thiên quỷ và ma đầu của mình đang kịch liệt giảm bớt, đây chính là chuyện chưa từng có, những thiên quỷ ma đầu này là mệnh căn của Vô Danh, thiếu đi một cũng khiến Vô Danh đau lòng, vì thế Vô Danh vội vàng thi triển huyền công muốn thu hồi ma đầu và thiên quỷ, nhưng mà hắn phát hiện mình đã thất bại. Cách chương.